Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2501, chương 2506, võ trang đến răng. Livestream bên trong, người phẫu thuật đã bắt đầu thần bảo hộ kinh cây tổ chức. Sau đó chủ thị giác biến thành tham gia giải phẫu thị giác. Ông chủ Trịnh tự mình động thủ. Bắt đầu xuyên tác muốn cắt bỏ xương cổ thứ tư cấp dưỡng mạch máu. Bành Dài không biết qua lại cắt chuyển làm việc chỗ dùng có lớn hay không. Hắn hiện tại đã đem chủ yếu sự chú ý đặt ở Thẩm lão trên mình. Thẩm lão thân thể có chút cứng ngắc, hai tay khẽ run, nhưng ngay sau đó liền tỉnh táo lại. Cho đến thấy được nhúng tay vào trong hình thân đốt cấp dưỡng mạch máu dùng một quả nhỏ lò xo vòng. Xuyên sau khi chết, Thẩm lão giống như là toàn thân tinh khí thần cũng bị rút đi như nhau. Sau lưng trực tiếp tới gần trên ghế, mà Dương chủ nhiệm tựa hồ không có chú ý tới Thẩm lão biến hóa. Hắn toàn bộ chú ý lực như cũ đều đặt ở giải phẫu livestream lên. Lại qua rất lâu, livestream hình ảnh lần nữa trở lại ngoại khoa giải phẫu thuật giã bên trong. Dương chủ nhiệm thở dài, nói: Lão sư, bước này trừ ông chủ Trịnh, không người có thể làm được. Thẩm lão ánh mắt hoàn toàn nhắm lại. Giống như là ở nhắm mắt dưỡng thần, hoặc như là đang suy nghĩ tâm sự gì. Hiển vi làm việc đã đủ. Hắn còn muốn xuyên tác cấp dưỡng mạch máu, tiến một bước giảm thiểu lượng máu ra. Dương chủ nhiệm nói, trong giải phẫu ra máu phỏng đoán sẽ không hơn tại 500ml. Liền 200ml cũng không thể đến. Thẩm lão lắc đầu một cái, nói, người bệnh trạng thái không tốt, nếu là da máu vượt qua 1000ml sau khi giải phẫu sợ là liền ICU cũng không ra được. Lúc ấy ta còn kỳ quái, ông chủ Trịnh là nghĩ như thế nào? Hiện tại xem, người ta trong lòng hiểu rõ, khẳng định thủ pháp của mình hạ người bệnh trong giải phẫu da máu không nhiều. Có thể thử một chút, lão sư, coi như là chúng ta cầm Bùi lão sư mời tới làm giải phẫu. Sợ là vậy không làm được bước này, Dương chủ nhiệm khổ sở nói, luôn là muốn thử một lần. 200ml lượng máu ra không làm được vậy trước tiên thử một chút 1000ml. Thẩm lão nói, theo kỹ thuật tiến bộ, theo tân tiến hơn dụng cụ tiến vào lâm sàng. Ta muốn 10 năm bên trong khẳng định sẽ có người có thể làm được ông chủ Trịnh loại trình độ này. Bành Dài trong lòng có chút mê mang. Ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt đến chỉ có dùng tân tiến hơn dụng cụ. Dụng cụ mới có thể chống lại trình độ sao? Thẩm viện sĩ đánh giá này thật là cao đến trình độ nhất định. Không phải kỹ thuật trình độ vượt ra khỏi những người khác 10 năm. Mà là những người khác muốn mượn khoa học kỹ thuật lực lượng. Dùng hơn nữa tinh vi vật liệu mới có thể và ông chủ Trịnh chống lại. Bất quá, ông chủ Trịnh bản thân giải phẫu làm liền tốt cái này cũng không đóng kiện. Người ta bất kể là dụng cụ vẫn là dụng cụ đều là thế giới cao cấp nhất. Bành Dài biết mới vừa xuyên tác dùng nhỏ lò xo vòng là nước Đức nghiên cứu chế tạo. Bởi vì chi phí quá cao. Căn bản không có vùi đầu vào trên giường bệnh tới. Ông chủ Trịnh bản thân cũng đủ để cho lòng người sinh sợ hãi. Nhưng mà hắn còn võ trang đến răng. Coi như là kỹ thuật tiến bộ. Sợ ông ngủ Trịnh vẫn là nhóm đầu tiên được lợi bác sĩ. Vẫn là không theo đuổi à. Nghĩ tới đây, Bành Dài trong lòng có chút cho phép vui vẻ tràn ra. 15 bộ 22 inch. Nguyên vẹn cắt bỏ bị mệt xương cổ thứ tư. Sau đó người phẫu thuật bắt đầu đổi thành 3D in thân đốt. Đổi thành, dùng đinh bổng hệ thống cố định. Bắt đầu cọ rửa thuật khu. Thẩm lão nhìn một cái livestream hình ảnh trên góc phải đồng hồ. Cắt bỏ xương cổ toàn quá trình dùng 1 giờ 22 phút. Ông chủ Trịnh thật là lợi hại. Tiếng tốt dưới vô hư sĩ. Đúng rồi. Năm nay năm sẽ mở lúc nào? Thẩm lão hỏi, giữa tháng 1, Dương chủ nhiệm trả lời. Sau khi trở về lấy ta danh nghĩa cho ông chủ Trịnh phát cái thư mời. mời hắn tới Thượng Hải kỳ giáo giải phẫu. Thẩm lão nói, kỳ giáo, giải phẫu, cái này bốn chữ giống như là bốn đạo thiên lôi như nhau. Cầm bành dai đánh thành than cốc, vậy học thuật trao đổi thời điểm, khẳng định sẽ không dùng kỳ giáo giải phẫu tới định tính. Chỉ có mời toàn cầu cao cấp bác sĩ giảng bài, mới sẽ thỉnh thoảng dùng kỳ giáo cái từ này. Liền thẩm lão thẩm viện sĩ cũng bành dai một mực ở xem xét thẩm lão diễn cảm. Hắn có chút nghi ngờ, có chút không rõ ràng. Từ trước nghe nói, thấy có liên quan tại địa vị học thuật, cạnh tranh đó là vô cùng là tàn khốc. Trong đó đủ loại, tuyên bố văn chương công khai khiển trách, không riêng gì học thuật vòng, thậm chí còn muốn thả vào truyền thông lên đưa tới toàn quốc chú ý. Loại chuyện này không thường gặp, nhưng cũng không thiếu gặp, mỗi lần đều phải đâm đao gặp đỏ. Nguyên bản bành dai lấy là ông chủ Trịnh cầm giải Nobel sau đó sẽ đưa tới rất nhiều đỏ con mắt, lòng chua xót, ánh mắt mơ ước. Sau đó sẽ có một phen lần long tranh hổ đấu, mới có thể điện định mình địa vị học thuật. Nhưng mà, bước vòng sau ông chủ Trịnh như cũ náo nhiệt vô hạn. Liền cốt khoa viện sĩ cũng thừa nhận ông chủ Trịnh giải phẫu trình độ, thậm chí còn muốn mời hắn làm kỳ giáo giải phẫu. Chẳng lẽ Ninh Thúc nói đều là thật? Bành dai có chút xấu hổ, là mình tầm mắt quá thấp sao? Lão sư, kỳ giáo giải phẫu được chứ? Ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt, kỳ giáo giải phẫu có cái gì không tốt? Thẩm lão cau mày nói, phải học tập, muốn tiến bộ, nhiều năm như vậy, ngươi xem qua nhiều ít ăn vốn được ăn người chết. Nội soi, liền đào thải một nhóm lão bác sĩ. Ông chủ Trịnh tung lên cái này cổ đợt sóng, nhất định phải đào thải càng nhiều hơn bác sĩ. Thẩm lão nói, tham gia, nhiều năm như vậy vậy không khai triển. Dương chủ nhiệm đối với tham gia giải phẫu rõ ràng cho thấy có oán thầm hoặc giả nói là lo lắng. Nhờ tuyến vấn đề sớm muộn cũng có thể giải quyết. Leonardo robot đã bắt đầu sử dụng. Thẩm lão nói, 5 đến 10 năm bên trong, người phẫu thuật rời ra phòng giải phẫu, cách chỉ bàn, đi nơi nào nhờ tuyến, không có nỗi lo về sau, khẳng định sẽ hiện ra càng nhiều hơn kiệt xuất người phẫu thuật. Là, sát theo đi, ta hẳn là không thấy được ngày đó, nhưng hy vọng ngươi sẽ không bị đào thải. Nói xong, thẩm lão chậm rãi đứng lên. Thẩm lão, ngài không xem xong. Bành dai không nghĩ tới giải phẫu vẫn chưa xong chuyện thẩm lão muốn đi, liền vội vàng nói, đã trưa rồi, ăn bữa cơm nhạt trở về đi. Không, thẩm lão khẽ mỉm cười một cái và hòa ái cùng bành dai chào hỏi. Ông chủ Trịnh giải phẫu ta trở về còn muốn xem mấy lần ghi âm phát sóng. Tiểu bành à, thẩm lão ngài có gì dặn dò? Bành dai khom người, hết sức sợ sệt hỏi, ngươi và ông chủ Trịnh đề nghị một chút, đừng luôn là làm tham gia giải phẫu livestream, cũng muốn làm khoa chỉnh hình giải phẫu sao? Thẩm lão mỉm cười nói, chúng ta liền máy này livestream giải phẫu, đợi chừng 8 tháng, nhìn thẩm lão một mặt dáng vẻ hài lòng. Bành dai eo cong sâu hơn, hắn nói liên tu, này ý kiến ta mau sớm chuyển đạt, là thỉnh cầu, không phải mệnh lệnh, tiểu bành ngươi phải hiểu rõ. Thẩm lão nhấn mạnh một câu, họp thường niên, vẫn là ta cho ông chủ Trịnh gọi điện thoại đi, nếu không, bay một chuyến đế đô cũng được, có một số việc mà, vẫn là gặp mặt nói tốt hơn. Nói xong, thẩm lão thản nhiên rời đi, bành dai một đường cầm thẩm lão đưa lên xe. Có chút mờ mịt nhìn thẩm lão liền đi như vậy. Cùng hắn trở lại phòng họp thời điểm, giải phẫu lại còn chưa hoàn thành. Ra chuyện gì sao? Bành dai kinh ngạc hỏi nói. Hắn mới vừa buông xuống lòng lại một lần nữa xách lên. Dù sao cũng đừng xảy ra chuyện à. Bành dai cảm giác được mình cũng ma chướng. Không có. Bành tổng, người bên dưới nói, giải phẫu rất thuận lợi. Ông chủ Trịnh ở May Gia,